Hề Hiểu Kiện thầm nghĩ trong lòng. Cục công an, cục tài chính là hai cục tối quan trọng. Hai người mỗi người khống chế một cái cũng công bằng. Về phần Hạ Kim Cường, cứ để cho anh ta buồn bực đi. Thảo luận xong an bài nhân sự, Hàn Đông liền về thẳng văn phòng. Thái độ của Hề Hiểu Kiện khiến hắn rất vui. Xem ra Hề Hiểu Kiện quyết tâm hợp tác với mình rồi. Vậy thì sau này công việc của hắn ở thành phố Tân Châu cũng dễ làm hơn nhiều rồi. Di động vang lên, Hàn Đông lấy ra xem là Phùng Nhạn Phi gọi đến, không khỏi nhíu nhíu mày. Cô này chắc vẫn nói giúp cho Phương Quân đây. Hàn Đông không muốn nghe máy nên để nó kêu thế. Có điều Phùng Nhạn Phi dường như quyết tâm gọi Hàn Đông cho bằng được, cứ không ngừng gọi. Bất đắc dĩ, Hàn Đông đành nghe điện. Hàn Đông, anh cuối cùng đã chịu nghe điện thoại rồi. Giọng Phùng Nhạn Phi vô cùng bất thiện, nói. Tôi nói Hàn Đông, anh cũng không cần phải ác như vậy chứ. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Hàn Đông không hiểu nổi, người đàn bà này mắc bệnh thần kinh gì, bản thân hắn đâu có làm gì khuất tất đâu. Hắn nói. Cô nói cái gì? Hình như là tôi không làm gì đắc tội với cô thì phải. Phùng Nhạn Phi nghiến răng nói. Anh vẫn còn nói không làm gì à? Vậy chuyện với Tiểu Quân, anh có cần thiết phải làm to lên như vậy không? Hàn Đông đáp. Rốt cuộc cô muốn nói gì? Nếu không có gì thì tôi gác máy đây. Anh... Phùng Nhạn Phi giận đùng đùng, nói tiếp. Anh đừng có giở trò giả bộ với tôi. Anh muốn lấy Vương Quân ra để xả giận chứ gì? Không cần thiết phải lôi người khác vào như thế. Bố tôi cũng đâu có động chạm gì tới anh. Hàn Đông càng lúc càng thấy nghi ngờ, nói. Sao lại liên quan đến bố cô? Tôi chẳng làm gì hết. Có việc gì thì cô nói luôn đi. Tôi còn bận việc. Bất kể vì lý do gì, nhưng cái kiểu ép người quá đáng của Phùng Nhạn Phi khiến Hàn Đông cảm thấy không thoải mái nên không muốn tiếp tục nói chuyện với cô ta nữa. Nhưng hắn cũng nhanh chóng lờ mờ hiểu ra vấn đề. Chỉ e rằng phía bên Lữ Nam Phương đã bắt đầu hành động. E rằng bố của Phùng Nhạn Phi cũng sẽ bị lôi vào thôi. Ở đầu dây bên kia, Phùng Nhạn Phi tức giận không nói lên lời. Suýt nữa thì nước mắt cũng không chảy được nữa. Thái độ của Hàn Đông khiến cô ta rất không vừa ý. Hơn nữa, bố đẻ lại đang trong quá trình bị điều tra, khiến tính khí của cô ta càng ngày càng không ổn. Nhưng vì sự việc lần này tương đối nghiêm trọng, nên cô ta đã cố hết sức lấy lại bình tĩnh, nói. Hàn Đông, tôi nói với anh, chuyện giữa anh và Vương Quân, bọn họ, tôi cũng chả rỗi hơi quản. Nhưng anh kéo bố tôi vào làm gì? Tôi đâu có làm gì có lỗi với anh. Hàn Đông trả lời. Tôi đã nói với cô rồi. Hiện tại bây giờ tôi không biết gì cả. Việc của bố cô cũng không phải do tôi. Bố cô là ai tôi cũng không biết. Cô còn muốn thế nào nữa? Phùng Nhạn Phi cãi lại. Không phải anh thì là ai? Vậy bỗng dưng người ta lại điều tra bố tôi làm gì? Hàn Đông tức giận nói. Chuyện đấy tôi biết làm sao được. Mà nếu bố cô không có vấn đề gì thì sao phải sợ điều tra? Anh... Phùng Nhạn Phi không nói được câu gì nữa. Bố cô ta Phùng Đường Hiệt là trưởng đội hậu cần quân đội. Đây là cái chức béo bở, chỉ làm có 2-3 năm thôi, nhưng lợi lộc thì khỏi phải bàn. Nói không có vấn đề gì thì không thể. Hơn nữa, làm cán bộ có quyền chức trong tay, ai mà chẳng tiện thể tư lợi cá nhân một chút. Nếu bình thường thì chẳng có vấn đề gì, nhưng một khi đã bị điều tra thì hàng đống vấn đề ấy chứ. Hàn Đông nói tiếp. Vậy nhé, không có việc gì thì tôi ngắt máy đây. Đừng tắt máy. Phùng Nhạn Phi vội vã nói, nhưng không kịp. Đầu dây bên kia đã kêu tút tút. Cô ta tức đến nhăn nhó mặt mày. Ngay lập tức lại gọi điện vào số của Hàn Đông. Bố cô ta đang bị Ủy ban Kỷ luật quân khu tỉnh điều tra. Nếu không xử lý tốt vấn đề, thì nói không chừng còn bị ra tòa án quân đội nữa. Thế nên cô ta phải tìm mọi cách để Hàn Đông rút tay khỏi vụ này. Hàn Đông lại thấy có điện thoại của Phùng Nhạn Phi gọi đến, bực mình nhấc máy, nói. Cô vừa phải thôi chứ. Vừa rồi tôi đã nói rất rõ ràng. Thứ nhất, không phải tôi đang cố ý hại bố cô. Thứ hai, tôi cũng không muốn quản việc của cô. Nếu cô không có việc gì nữa, thì hy vọng cô đừng gọi điện làm phiền tôi. Tôi còn phải làm việc. Phùng Nhạn Phi cắn răng nói. Tôi cầu xin anh, cứ cho là không phải anh làm, thì anh cũng giúp tôi nói với hai người anh em của anh một tiếng. Không cần thiết phải làm mạnh tay đến vậy mà. Về gì cũng nên để lại một lối lùi, như vậy đều tốt cho tất cả chúng ta. Hàn Đông cười nhạt một tiếng rồi nói. Cái này không ai cần cô dạy. Đâu rồi, tôi không muốn thấy có số điện thoại của cô gọi đến nữa đâu. Nói xong, Hàn Đông liền tắt máy luôn. Tiếp đó gọi điện cho Lữ Nam Phương, hỏi. Hai ngày này, các anh có tiến triển gì không? Lữ Nam Phương cười lớn đáp. Tiểu Đông, tôi đang định nói với cậu đây. Bây giờ Vương Quân và Lý Bằng Phi đang bị ghìm chân rồi. Hai người này chuẩn bị xây phòng ở quân khu tỉnh rồi. Nhưng mà thủ tục đang có chút vấn đề. bây giờ đang tiến hành điều tra. Số tiền liên quan tới bọn chúng cũng đã ghi ở trong rồi. Bây giờ bọn tôi đang triển khai hành động đây. Cuối cùng thì Hàn Đồng cũng biết bọn Lữ Nam Phương đang làm gì. Chỉ e rằng bố của Phùng Nhạn Phi không thoát khỏi liên lụy. Vậy chuyện của Phùng Đường Hiền là sao? Ông ta là anh rẻ cả của Yến Cao Sơn, là trưởng đội hậu cần quân khu tỉnh. Vương Quân với ông ta là một bè. Vấn đề của tên tiểu tử ấy không ít đâu. Thực ra thì cho dù chúng tôi không làm, thì quân khu tỉnh cũng chuẩn bị xử lý ông ta rồi. Hàn Đồng đã hiểu vấn đề. Thì ra là Phùng Đường Hiệt bản thân đã có vấn đề rồi. Chẳng qua chỉ là không may bị bọn Lữ Nam Phương lợi dụng để đối phó với Vương Quân mà thôi. Trong những tình huống này thì Hàn Đồng không đứng về phe ai cả, thế nên cũng không nói nhiều, chỉ nhắc nhở bọn Lữ Nam Phương chú ý chừng mực là được. Lữ Nam Phương cười nói, Tiểu Đông à, cậu yên tâm đi, tôi sẽ không làm vớ vẩn đâu. Mọi việc đều có chứng cứ rõ ràng, hợp lý hợp pháp cả. Lần này nhất định sẽ cho bọn chúng nôn ra máu. Hàn Đồng cười, nghĩ dù cho có hợp tình hợp lý, nhưng nếu không có bối cảnh thì cũng chẳng làm được gì. Có rất nhiều việc không phát triển theo chiều hướng anh nghĩ đâu. Ngày 8 tháng 2, lúc 9 giờ, Hội nghị Thường vụ Thành ủy thành phố Tân Châu diễn ra tại phòng họp tầng 3 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Hội nghị lần này đã chuẩn bị đến hơn 10 ngày, chủ yếu là tiến hành sắp xếp điều chỉnh lại vấn đề nhân sự của toàn thành phố. Trước đó thì ban tổ chức cũng đã trao đổi với các ủy viên của Ủy ban Thường vụ, nên ai ai cũng đã nắm được phần nào. Hà Hiểu Kiện là người cuối cùng vào phòng hội nghị, nhưng mà ông ta vẫn đến đúng giờ. So với trước đây thì đây cũng là thay đổi mang tính kỳ diệu rồi. Ông ta ngồi vào vị trí chủ trì, liếc quanh một vòng, trên mặt hiện rõ nụ cười nhàn nhạt. Hạ Kim Cường ngồi phía bên trái của Hà Hiểu Kiện, vẻ mặt thì rất nghiêm túc, nhưng trong lòng thì đang rất bứt rứt khó chịu. Ông ta biết rằng hội nghị thường vụ lần này sẽ khiến ông ta hết sức khó chịu. Phía phe của Hạ Kim Cường gồm có Phó Thị trưởng Khâu Thụy Hòa, Trưởng Ban Mặt trận Tổ quốc Ngụy Chính Minh cũng mặt mày đăm đăm. Điều chỉnh nhân sự lần này đối với bọn họ mà nói chả có lợi gì cả. Bây giờ Hàn Đông và Hà Hiểu Kiện liên kết lại, chắc chắn phe Hạ Kim Cường về sau khó mà làm gì được. Thế nên bọn họ thấy tinh thần đặc biệt không ổn. Từ nay về sau, quyền lực trong tay lãnh đạo thành ủy bọn họ cũng sẽ tan biến. Còn về phe Hàn Đông hiện giờ đang vui mừng phấn khởi, chuẩn bị hưởng thụ thành quả. Khi ban tổ chức trao đổi với bọn họ thì căn bản mọi người đều đã nắm được mấu chốt vấn đề. Cán bộ chủ chốt của các lĩnh vực đều do người của bọn họ làm, do vậy rất chi là vui mừng. Hà Hiểu Kiện bắt đầu phát biểu, chủ yếu là nhấn mạnh mục đích sự điều chỉnh nhân sự lần này của thành ủy là nhằm ưu hóa đội ngũ cán bộ toàn thành phố và nâng cao hiệu quả công việc, đồng thời cũng là biện pháp bồi dưỡng thêm nhiều hơn nữa nhân tài cho thành phố. Sau đó, Hà Hiểu Kiện yêu cầu ban tổ chức công bố tình hình điều tra khảo sát trong thời gian vừa qua. Tiếp đến, bắt đầu bàn bạc thảo luận cụ thể về vấn đề sắp xếp nhân sự. Vấn đề thảo luận đầu tiên là về những cán bộ đủ điều kiện nghỉ hưu. Những người này chủ yếu là thuộc phe của Hạ Kim Cường. Họ về hưu rồi thì những nhân tài khác có cơ hội lên chức. Hàn Đông và Hà Hiểu Kiện đã liên kết lại, thì cho dù phe của Hạ Kim Cường có không đồng ý đi chăng nữa, cũng chỉ có thể đứng dương mắt nhìn hai người họ quyết định thôi. Những người đi theo Hạ Kim Cường, một là bị về hưu non, hai là sẽ bị đẩy đi tuyến hai. Trong số những cán bộ này thì có một người nằm ngoại lệ, đó chính là Phó Giám đốc Sở Công an Ngụy Kiến Kiệt. Ông ta cũng là người của phe Hà Hiểu Kiện, cũng được điều làm trợ lý Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Điều này chứng tỏ rằng lần này Hàn Đông muốn khống chế triệt để hệ thống công an. Nếu Bí thư Đảng ủy Công an Trần Phúc Sướng không chỉ đạo nổi Cục Công an, thì quyền lực và sức ảnh hưởng của ông ta cũng ngày càng giảm sút đi. Cho nên ông ta cảm thấy rất không thoải mái, nhưng không có cách nào đối phó lại được. Nói cho cùng thì đây cũng là sự trao đổi giữa Hàn Đông và Hà Hiểu Kiện. Ông ta không chấp thuận cũng không xong. Sự thay đổi nhân sự trong hội nghị lần này tương đối nhiều, nhưng đã có chuẩn bị từ trước, nên chỉ trong tầm 2 tiếng đồng hồ đã giải quyết xong. Tất cả các vị trí đã sắp xếp đâu vào đấy. Theo chiều hướng đó thì thế lực của Hạ Kim Cường ngày càng suy yếu dần. Sau đại hội thường vụ lần này, tất cả các cán bộ trong toàn thành phố chắc chắn đã thấy rõ cục diện chính trị hiện nay, e rằng sẽ có rất nhiều người bắt đầu đổi hướng. Thế lực của Hạ Kim Cường do vậy càng trở nên yếu hơn. Hạ Kim Cường lúc này tinh thần rất không tốt. Hội nghị vừa kết thúc, ông ta đã lao ra khỏi phòng họp. Bây giờ ông ta chẳng còn tâm trí đâu mà chú ý đến hình tượng của mình.

Hàn Đồng sẽ lại thêm một tầng nữa rồi. Anh ta xúc động đúng là từ nội tâm. Nếu biết lúc đầu Hàn Đồng mới chỉ là cán bộ cấp trưởng phòng, anh ta đã là ủy viên thường vụ thành phố Vinh Châu, trưởng ban tổ chức cán bộ thực quyền cấp giám đốc sở rồi. Nhưng mới vài năm, Hàn Đông liền vùn vụt vài bước đã nhảy lên trước cán bộ thực quyền cấp phó giám đốc sở. Với bối cảnh của Hàn Đông, chỉ cần thêm một thời gian nữa thì cán bộ cấp giám đốc sở cũng là việc hợp lẽ. Với Chu Khải Kiệt thấy Hàn Đông không thiếu gì, vấn đề duy nhất là tuổi quá nhỏ, phải chậm rãi làm mới được. Hàn Đông cười đau khổ nói: thằng trước nhanh cũng chưa chắc là chuyện tốt, hiện giờ tôi tạm thời vững một chút mới được. Ăn Tết xong, tôi muốn đem công tác của mình làm tốt rồi nói sau. Chu Khải Kiệt nói. Hàn Đông và Yến Kinh ăn Tết âm lịch à? Hàn Đông gật gật đầu nói. Đúng thế, khó được về một chuyến, về với bậc cha chú cũng là phải. Chu Khải Kiệt nhiều đoán được ý đồ của Hàn Đông, rất nhanh liền đem đề tài nói về ông nội của Hàn Đông. Biết được Hàn Đông không ngờ lại là cháu trai của Hàn Lão, đại danh đỉnh đỉnh, Hoàng Văn Vận và Bùi Bảo Thuận đều giật mình kinh hãi, lập tức hiểu ra vì sao tuổi Hàn Đông còn trẻ mà đã có được lực lượng lớn mạnh như vậy. Thì ra là thế à? Bùi Bảo Thuận trong lòng kinh sợ không thôi. Không ngờ, may mắn của mình không tệ, lần này coi như thật sự nhập vào vòng tròn của Hàn Đông rồi. Làm tốt, từng bước tiến thêm một bước nữa cũng không phải là không được. Ăn cơm xong, bốn người ngồi uống trà ở Lâm Giang. Buổi trưa mọi người đều uống thỏa thích, rất vui vẻ. Điện thoại của Hàn Đông vang lên, lấy ra xem. Không ngờ là Phùng Nhạn Phi gọi đến. Hàn Đông cau mày, tắt máy. Nhưng Phùng Nhạn Phi cứ không ngừng gọi điện. Cái này làm Hàn Đông buồn bực vô cùng. Này, cô có thôi đi không hả? Hàn Đông tức giận nói. Tôi đã nói rồi, sự việc không liên quan đến tôi. Nếu cô còn làm phiền tôi sẽ thật sự nhúng tay vào. Tôi đang ở Tân Châu, tôi muốn gặp anh. Phùng Nhạn Phi nặng nề nói. Hàn Đông ngẩn ra, lập tức lạnh lùng nói. Không rảnh, không có hứng thú, cô trở về đi. Phùng Nhạn Phi lại nhỏ mọn nói. Không được, nhất định hôm nay tôi phải gặp anh. Không cần thiết. Hàn Đông thản nhiên nói. Cô làm phiền tôi, đừng trách tôi ra tay. Thật sự Hàn Đông rất căm tức. Phùng Nhạn Phi có phần bộ dạng thuốc cáo bôi trên da chó rồi. Cha của ả có chuyện, lần này không sao, lần sau sẽ có chuyện. Chẳng lẽ ả còn muốn cha ả tránh được chế tài luật pháp sao? Bản thân Hàn Đông chẳng có quan hệ gì với chuyện này, nhưng Phùng Nhạn Phi xinh đẹp vừa bị đám người của Vương Quân quấy rầy mình, hiện lại vì cha tìm đến mình. Điều này đã làm phiền Hàn Đông rất nhiều. Bản thân mình và cô ta chẳng có quan hệ gì, cô ta 5 lần 7 lượt tìm đến quấy rầy, là ai cũng cảm thấy khó chịu thôi. Hàn Đông, anh thật ác độc, Phùng Nhạn Phi nói. Hàn Đông nhếch miệng, nghe ngữ khí của cô như chính mình đang nợ cô ta cái gì đó. Người phụ nữ này thật sự là không hiểu ra sao cả. Hắn cũng không nói thêm nữa, liền cúp điện thoại. Chu Khải Kiệt nói. Chuyện sao thế? Hình như vừa rồi Hàn Đông nói chuyện điện thoại với một nữ nhân, cũng không biết có chuyện gì. Anh ta vốn không nên hỏi, nhưng nếu Hàn Đông không trốn tránh đi nghe điện thoại riêng, anh ta cũng nghe được, thì tự nhiên cũng nên hỏi Hàn bộc lộ chút quan tâm. Hàn Đông thản nhiên cười nói. Không có việc gì, một người tự cho là đúng. Hàn Đông xem ra Phùng Nhạn Phi đúng là tự cho là đúng. Có vẻ mình và cô ta bắt đầu quen biết đều là do chính cô ta chủ động làm tới. Chu Khải Kiệt và Bùi Bảo Thuận ở lại đến hơn 4 giờ chiều mới quay trở về, mà Hàn Đông và Hoàng Văn Vận đang tiếp tục nói chuyện phiếm đàm công tác. Lúc ăn tối còn kêu Trương Vân Bình, Khương Tùng Thần và Hàn Quốc Bình ra hội tụ một chút. Mọi người thấy mỗi lần Hàn Đông tụ hội đều không đưa trưởng ban tuyên giáo Trịnh Thị Vĩ đi theo. Trong lòng tuy có nghi hoặc nhưng cũng biết nhất định Hàn Đông có nguyên nhân, cho nên đều không hỏi Hàn gì. Cũng không biết đám người Trương Vân Bình có biết thân phận thật của Hàn Đông hay không? Hoàng Văn Vận trong lòng âm thầm cân nhắc. Tuy nhiên, bất kể như thế nào, có thể chính thức cùng Hàn Đông, Thái Tử Đảng cùng nhau làm việc như này, cùng thành lập quan hệ tốt đẹp, đây cũng là một sự tình rất khó có được, cũng là một thời cơ tốt. Ngày 16 tháng 2, thành phố Tân Châu mở hội nghị ủy viên thường vụ thành ủy mở rộng. Chủ yếu của hội nghị lần này là tiến hành sắp xếp bố trí công tác an toàn trong dịp Tết âm lịch. Cái hội nghị này cũng thường thôi, chẳng qua bởi là đến Tết âm lịch, cho nên công tác an toàn vô cùng quan trọng, quy định đặt ra tương đối cao. Trong cuộc họp, Hàn Đông có vẻ rất khiêm tốn, chỉ lặng lặng ngồi chỗ đó, không nói gì. Tuy nhiên, với mọi người thấy Hàn Đông đây là bình tĩnh nắm quyền lớn, bởi vì trên cơ bản, hiện tại hắn đã nắm giữ thế cục thành phố Tân Châu, cho nên hắn mới có vẻ bình tĩnh như vậy. Cho dù Hàn Đông ngồi một chỗ không nói một lời, nhưng người khác cũng sẽ không bỏ qua sự hiện hữu của hắn. Sau đó tan họp, Hàn Đông liền đi tới văn phòng Hề Hiểu Kiện. Ngày mốt chính là 30 Tết rồi. Hắn phải về Yên Kinh ăn Tết âm lịch, tự nhiên muốn qua chào hỏi bí thư thành ủy Hề Hiểu Kiện. Hề Hiểu Kiện hài lòng với thái độ của Hàn Đông. Suy cho cùng, Hàn Đông không chào hỏi cũng được. Dù sao, Tết âm lịch hắn về nhà mừng năm mới, cho dù chậm vài ngày quay lại Tân Châu, mình cũng không thể làm gì hắn cả. Quan hệ giữa người và người chính là tinh tế như vậy. Nếu Hề Hiểu Kiện là bí thư thành ủy mạnh mẽ, cứng rắn, có thể khống chế thế cục thành ủy, như vậy Hàn Đông nói một tiếng với ông ta sẽ cảm thấy nên phải thế, không có gì lạ. Nhưng hiện tại, ở hội nghị thường ủy, Hàn Đông chiếm ưu thế, lại chủ động cùng ông ta hợp tác. Trong tình huống như thế này, khi Hàn Đông quay trở về nhà vài ngày còn chào hỏi ông ta, Hề Hiểu Kiện đã cảm thấy Hàn Đông không phải người tồi. Buổi chiều, Hàn Đông liền cho Phù Đại Lực lái xe đưa mình tới Thục Đô. Tuần trăng mật của Phù Đại Lực phải đợi Hàn Đông trở về Yên Kinh mừng năm mới, chính lúc anh ta cùng Trương Mai đi tới khu du lịch. Làm lái xe, cho dù anh ta kết hôn cũng không tiện xin phép, chỉ có thể chờ Hàn Đông rảnh rỗi mới có thể có thời gian nghỉ ngơi. Đây chính là nguyên nhân bọn họ đợi cuối năm kết hôn. Hàn Đông ở Thục Đô cùng Lữ Nam Phương gặp nhau, sáng sớm hôm sau sẽ cùng nhau đi máy bay đến Yên Kinh. 10 giờ rưỡi, máy bay từ Thục Đô đến Yên Kinh từ từ đáp xuống. Hàn Đông và Lữ Nam Phương đi ra sân bay, liền nhìn thấy Hàn Mạn Lương đã đứng chờ từ khi nào rồi. Đưa Lữ Nam Phương trở về, Hàn Mạn Lương liền đem xe BMW giao cho Hàn Đông, nói: "Chú tự mình lái xe về Ngọc Tuyền Sơn đi, anh có chút việc phải đi gấp, buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé." Hàn Đông nhìn anh ta một cái, biết Hàn Mạn Lương là e ngại lão thái gia, cho nên không muốn cùng đi đến Ngọc Tuyền Sơn. Yêu cầu của lão thái gia với mọi người rất cao, bởi vậy con cháu đều sợ ông cụ, không có việc gì thì đều không muốn đến biệt thự Ngọc Tuyền Sơn, chỉ có Hàn Đông và Tiêu Bối Bối tốt hơn một chút. Thật ra, Tiêu Bối Bối thường xuyên vấn an lão thái gia, nhưng Hàn Đông mấy năm mới quay lại, thời gian trở về thăm lão thái gia cũng không nhiều. Đi qua cửa lớn Ngọc Tuyền Sơn kiểm tra rất nghiêm ngặt, Hàn Đông lái xe dọc theo đường lộ chạy về phía trước, rất nhanh liền tới biệt thự số 6. Dừng xe lại, Hàn Đông lập tức đi vào, đi tới tứ hợp viện mặt sau. Trong sân yên lặng, căn phòng nhỏ ở tòa nhà phía trước, vệ sĩ trưởng Đằng Tĩnh của lão thái gia đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích. Nhìn thấy Hàn Đông đi tới, anh ta mỉm cười gật gật đầu. Hàn Đông nói: "Anh Đằng, vất vả cho anh rồi." Đằng Tĩnh ôn hòa cười nói: "Đồng chí Hàn Đông đã về, thủ trưởng đang đọc báo." Hàn Đông gật gật đầu, từ từ bước chân đi vào. Chỉ thấy lão thái gia nghiêm chỉnh ngồi ở trước bàn, mang kính lão, trong tay cầm một tờ báo nhìn chăm chú. "Ông nội," Hàn Đông kêu một tiếng khẽ. Hắn cũng biết đây là thói quen của lão thái gia. Mỗi ngày tất nhiên phải chăm chỉ đọc nhật báo Hoa Hạ, xem tin tức tiếp sóng. Đây là sự kiên trì đấy, giữ vững thói quen trong nhiều năm. Lão thái gia xem báo chí còn có một thói quen, đọc được chuyện quan trọng liền nhìn đọc rất chậm, dường như là đọc từng câu từng chữ. Trên cơ bản là sau khi xem xong, ông có thể thuật lại nội dung chủ yếu của bài viết. Nghe được Hàn Đông thăm hỏi, lão thái gia ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười nói: "Đã quay về, ngồi đó một lúc." "Dạ." Hàn Đông lên tiếng, sau đó ngồi xuống một bên, ánh mắt nhìn chăm chú vào lão thái gia, trong lòng tràn đầy ấm áp. Có thể an nhiên ngồi trước mặt lão thái gia, điều này là rất khó. Qua chừng 10 phút đồng hồ, lão thái gia liền bỏ báo xuống, để mắt kính xuống một bên, đứng lên nói: "Ra ngoài đi dạo một chút đi." Hàn Đông gật gật đầu, đi ra theo lão thái gia. Không khí tuy rằng vẫn lạnh như trước, nhưng ánh mặt trời chiếu trên mặt đất lờ mờ, làm cho lòng người cảm thấy ấm áp. Một bên, lão thái gia chậm rãi đi tới, vươn vai vươn tay. Đi vài bước, ông ta dừng lại, nói: "Hàn Đông trong khoảng thời gian này làm gì?" Lần mừng thọ 80 của lão thái gia, thời gian cách đây cũng không bao lâu. Trong khoảng thời gian này, Hàn Đông không làm sự việc gì đặc biệt, chủ yếu là tiến hành điều chỉnh nhân sự ở thành phố Tân Châu. Nghe lão thái gia hỏi như vậy, Hàn Đông có thay đổi một chút suy nghĩ, liền nói thật, đem ý nghĩ của mình hồi báo một chút. Hàn Đông biết nếu lão thái gia hỏi như vậy nhất định là có mục đích. Lão thái gia nghe xong khẽ gật đầu, nói: Đúng vậy, công tác đảng, người làm mấu chốt, nhân tài làm mấu chốt. Một cán bộ đảng viên, chúng ta xem anh ta có đủ tư cách không, trừ tố chất bên ngoài bản thân anh ta ra. Quan trọng nhất là xem anh ta có thể dùng người, bồi dưỡng người hay không. Bắt đầu từ lúc con đi Tây Xuyên, công tác của con ta vẫn chú ý. Hai bài văn của con ủng hộ cải cách khiến ta thực không ngờ. Về sau con lại làm chính vụ công khai, ở phương diện cải cách doanh nghiệp nhà nước, làm ra hình thức phố nghĩa. Về sau đến thành phố Tân Châu, khai sáng khơi dòng kinh doanh thành thị. Những công việc này hiện ra tố chất nổi bật của con, làm cho các bậc thầy nhìn con với con mắt khác trước. Thậm chí ngay cả Nam Tuần Trưởng cũng phải khen ngợi con. Tuy nhiên, con cảm thấy công tác của con có khiếm khuyết gì không? Hàn Đồng nghe lão thái gia đem chuyện trọng yếu của mình đều điểm một lần, sau đó hỏi mình có khiếm khuyết gì. Trong lòng liền hiểu là lão thái gia muốn nhắc nhở mình. Mấy năm qua, Hàn Đông làm việc này đều chủ yếu là bởi vì hắn sống lại, trong đầu có trí nhớ của kiếp trước, cho nên mới có thể biết điều người khác không biết. Vì người thường không thể làm như vậy. Nhưng theo thời gian trôi qua, ưu thế của mình sẽ dần mất đi theo thời gian. Một mặt khác, phía mình sao làm có vẻ rất xuất chúng rồi, liền phụ trợ cho người khác không có năng lực gì. Điều này hiển nhiên như cảm giác của người dẫn đầu. Mặt khác, vừa rồi lão thái gia nói, bồi dưỡng cán bộ cũng là vấn đề trọng yếu đấy. Làm lãnh đạo ngoại trừ thu nạp cán bộ bên ngoài, còn phải giỏi về bồi dưỡng cán bộ mới được. Lúc này, Hàn Đông liền đem ảnh hưởng của mình tới tỉnh Tây Xuyên, nói một chút việc bồi dưỡng cán bộ. Trong đó, bao gồm Hồng Tiến Phong, Tôn Hải Quần, Chu Khai Kiệt, Chu Chính, Trần Dân Tuyển, Hoàng Văn Vận, Tà Nhất Sơn, Thẩm Tòng Phi, Lâm Phương Chi, Trương Trường Hà. Những người này bất kể cấp bậc cao thấp, nhưng Hàn Đông cảm thấy bọn họ có chút năng lực, xông pha làm việc, đồng thời tuổi chưa nhiều, tương lai là tiềm lực lớn. Mặt khác, con ở tỉnh Tây Xuyên, cùng bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hằng Kiện đã thành lập mối quan hệ rất tốt. Hiện tại Nguyễn Hằng Kiện còn đưa con trai ông ta là Nguyễn Á Văn cho con, để con bồi dưỡng. Con cảm thấy đây được coi là gặt hái tốt đi. Hàn Đông cố gắng tổng kết, nói. Tuy rằng con biết, thái độ Nguyễn Hằng Kiện sở dĩ đối với con không giống, chủ yếu là bởi vì quan hệ của ông nội, nhưng có một chút có thể tin tưởng, chính là bởi vì thái độ công tác của con, quan niệm, có thể cùng ông ta cộng hưởng mới có kết quả hôm nay. Nói cách khác, ông ta cần gì phải đem Nguyên Á Văn đặt dưới tay con, ông ta có thể tìm người khác. Bởi vì lão thái gia là người thân, cho nên Hàn Đông nói chuyện tự nhiên không cần cong cong lừa gạt, nói rất rõ ràng. Lão thái gia nghe lời Hàn Đông, ánh mắt hơi híp lại, thỉnh thoảng gật đầu. Ừ, con thật ra cũng rất rõ ràng đấy. Tuy nhiên, con sau này phải chú ý một chút. Rất nhiều công tác có thể để người phía dưới đi làm. Có rất nhiều việc nhỏ không đáng để dấu ấn quá sâu. Ngược lại không tốt. Con phải biết rằng, một người quá biết làm việc, ngược lại không thể đi được quá xa. Đạo trung dung trung hòa, bác đại tinh thâm. Con nên suy nghĩ nhiều hướng, không cần một mặt dũng tiến mới được. Lời nói lão thái gia ban đầu nghe có chút huyền diệu. Không làm cũng không được, làm cũng không được, rốt cuộc nên làm như thế nào. Nhưng Hàn Đồng cũng hiểu được, lão thái gia nhất định là vì tốt cho mình, và lão thái gia kỳ vọng vào mình rất cao. Suy tư trong chốc lát, Hàn Đồng nói. Ông nội, con đã khá hiểu được ý của nội rồi. Một người lãnh đạo hẳn là suy nghĩ toàn cục, mà không phải đem tâm tư hao phí vào chuyện cụ thể. Nói cách khác, cuối cùng chỉ có thay người phân công tác. Lão thái gia vui mừng gật đầu, nói. Đại khái là vậy. Con phải hiểu được, đạo trung dung, kế thừa mấy ngàn năm, tự nhiên có đạo lý riêng đấy. Tuy rằng là một cán bộ đảng viên, vì nhân dân phục vụ, làm ra một phen sự nghiệp, đó là ban chức. Nhưng sự tình cũng không nhất định con phải tự mình đi làm, con phải giỏi về chỉnh hợp lực lượng bên người, khiến mọi người cùng nhau làm, như vậy mới có thể đoàn kết mọi người bên cạnh con. Lúc này, hộ lý Trương Tỷ tiến vào, nói. Thủ trưởng, đồng chí Hàn Đông, cơm trưa đã chín. Lão thái gia gật gật đầu, nói với Hàn Đông. Đi thôi, vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 174 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.